Phần 3. Tử sinh. Quái đàm. Trong những kỷ niệm về thời thơ ấu của tôi, nồi bánh chưng bánh tét nấu trong đêm 30 Tết để lại một trong những hương vị gợi nhớ nhất. Không phải chỉ vì không khí Tết mà trẻ con chờ đợi suốt cả tháng. Vì hai cái sợ mà chỉ ở thôn quê ngày xưa mới biết. Phải ở thôn quê, nhà tranh vách đất, cửa ngõ hở hang. Phải nghe mái tranh rít gió trong đêm đen. Lá chuối ngoài vườn sột soạt như có ai rình rập. Mới thấm được hết hai cái sợ của trẻ con chúng tôi bên nồi bánh chưng ngày trước. Cái sợ thứ nhất là sợ ăn trộm. Tôi cứ nghe nói hoài, phải coi chừng ăn trộm lẻn vào nhà đêm 30 để cuỗm đồ vật trong nhà, kể cả bánh chưng. Cái sợ thứ hai là sợ ma. Thế giới thôn quê đầy cả bóng ma. Ma trên cây đa, ma ngoài mồ mả, ma ở dưới nước, ma giữa trưa đứng bóng. 10 cô con gái thì hết cả 10 cô đều sợ ma, mà cũng có cả 10 cô thích nghe chuyện ma. Xúm nhau lại nghe, rồi xúm nhau lại sợ. Nồi bánh tét là chỗ lý tưởng để xúm nhau lại kể chuyện ma trong đêm, mà không đến nỗi sợ khiếp, nhờ bếp lửa. Thành người lớn, tôi vẫn thường tự hỏi và vẫn thường được hỏi, có ma hay không? Rất nhiều người quả quyết với tôi rằng chuyện người chết hiện hồn là chuyện có thật. Tôi cười, bắt chước giọng điệu khinh bạc của dân sỏi đời. Ma quỷ cũng như tình yêu, chỉ nghe nói, chứ chưa hề thấy. Người khác hỏi lại, vậy anh có sợ không? Dù chỉ một thoáng, dù chỉ là một cảm giác. Nếu anh có một chút sợ, dù chỉ là một chút, thì tức là anh có nghĩ đến ma. Nếu không thì tại sao anh sợ? Tôi trả lời lại, đúng là tôi có sợ, nhưng đó là tôi sợ cái tôi không hiểu. Trong tâm trạng như vậy, tôi đọc truyện của Guy de Maupassant, một truyện ngắn nhan đề Hiện Hồn. Tôi kể tóm tắt tại đây để tặng tất cả những cô con gái đã xúm nhau sợ quanh nồi bánh tét ngày xưa của tôi. Các cô con gái ấy, tôi nghĩ là họ cứ trẻ như thế muôn đời, bởi vì bếp lửa của tôi muôn đời cứ thế. Nhân vật kể chuyện là một ông sĩ quan, đường đường một đấng anh hào, gươm đeo bên hông, ngựa chờ trước cửa. Hôm ấy, ông đi dạo, tình cờ gặp một người bạn xa nhau đã lâu. Người bạn mừng rỡ, chưa kịp chuyện trò, đã nhờ ông một việc hệ trọng, phi ngựa về nhà người ấy, vào phòng ngủ mở hộc bàn, lấy ba gói thư mà người bạn đang cần gấp. Nhà người ấy không xa lắm, chừng 20 cây số, ngựa phóng chừng 1 giờ. Công việc nhẹ nhàng như một buổi đi dạo, huống hồ người bạn đang ở trong một tình trạng đáng thương, vừa lấy vợ thì vợ chết, chết giữa lúc trẻ đẹp, chết giữa thời thương yêu. Anh bạn đau đớn bỏ nhà, sống vất vưởng từ mấy ngày nay sau khi chôn cất. Nhìn người bạn không còn thần sắc, chỉ nghĩ đến chuyện tự tử, ông sĩ quan động lòng, nhận lời tức khắc. Lấy chìa khóa nhà, chìa khóa phòng, chìa khóa học bàn, ông sĩ quan lên ngựa. Ông còn quá trẻ đầy sức sống, cuộc đời nở hồng trước mắt sáng lạng huy hoàng. Trên mình ngựa, ông ngây ngất với cảnh đẹp tháng 7, đồng cỏ thơm, chim sơn ca hót, tiếng ngựa phi chen lẫn với tiếng gươm khua trên ủng. Tâm hồn ông phơi phới, hạnh phúc không hẹn vẫn cứ rạo rực trong lòng. Nhà người bạn là một lâu đài bỏ hoang, cổng đã mục, cỏ lan đầy cả lối đi. Ông sĩ quan oanh liệt ngồi trên ngựa lấy chân đá vào cổng. Một ông già ló mặt ra, ngạc nhiên, sợ hãi. Ông sĩ quan xuống ngựa, đưa thư của người bạn. Ông già đọc thư, đọc lui đọc tới, lật qua lật lại, rồi hỏi lắp bắp. Thưa ông muốn gì? Ông muốn vào trong phòng đó hả? Ông sĩ quan hất hàm. Thì trong thư đã nói rõ rồi, sao ông còn hỏi? Ông già thất sắc. Nhưng thưa ông, phòng ấy vẫn còn đóng cửa từ khi cô ấy chết. Ông sĩ quan chẳng cần nghe thêm, sẵn chìa khóa trong túi, dõng dạc bước vào lâu đài, mặc cho ông già kinh hoảng nhìn theo. Qua nhà bếp, qua phòng khách, ông sĩ quan tìm thấy thang lầu, nhảy ba bước một lên bậc thang, đến trước phòng ngủ, mở khóa, cửa dễ dàng mở ra. Phòng tối om, mùi mốc xông lên mũi, thứ mốc đặc biệt của những căn phòng không ai ở, những căn phòng chết. Dần dần, khi mắt đã quen với bóng tối, ông nhận ra một gian phòng rộng, lộn xộn, một cái giường không phủ chăn, chỉ còn nệm và gối, một cái gối còn in dấu lõm của một cùi tay hay một cái đầu, như thử có ai vừa nằm trên đó. Giữa bàn ghế ngổn ngang, một cánh cửa hình như của cái tủ đang còn mở. Ông sĩ quan đến cửa sổ, mở để lấy ánh sáng, nhưng thanh sắt của cửa bị rỉ lâu ngày, mở không ra. Ông thử mở với gươm cũng không được. Ông ngồi xuống ghế cạnh bàn, mở hộc bàn như đã được dặn. Hộc đầy ắp giấy tờ, ông lục soát để kiếm ba gói thư trong bóng tối. Trong khi dương mắt sục sạo giấy tờ, ông bỗng có cảm tưởng như đang nghe, hay đúng hơn như đang cảm thấy một cái gì sột soạt sau lưng. Lúc đầu, ông nghĩ đó chỉ là một hơi gió làm lay động cái màn đâu đó. Nhưng ngay sau đó, một cử động như có như không làm da ông rợn lên. Chẳng lẽ ông quay lưng lại vì chút cảm giác ấy? Ông là sĩ quan đường đường một đấng kia mà. Giả chăng lúc ấy, ông đã tìm ra gói thư thứ hai, chỉ còn gói thứ ba nữa là xong chuyện. Nhưng khi tay sắp mó đến gói thư thứ ba thì một tiếng thở dài, mệt mỏi, thốt ra ngay nơi vai, làm ông hoảng kinh nhảy ra khỏi ghế. Ông vừa nhảy vừa nhìn lui, tay nắm chui gươm, và quả thật nếu ông không thấy gươm vẫn còn trong tay thì chắc chắn ông đã chạy biến như một thằng hèn. Một người đàn bà mặc toàn màu trắng đang nhìn ông, đứng sau ghế, chỗ ông vừa ngồi hồi nãy. Tay chân ông run bần bật, người ông siêu như sắp ngã, linh hồn như đã tan thành nước, tim chẳng biết nằm ở đâu, toàn thân mềm nhũn như bún, tất cả cơ quan trong người như rã ra từng mảnh. Nếu người đàn bà ấy không nói, chắc ông đã ngã ra chết. Nhưng người ấy nói với một giọng nhẹ nhàng, đau đớn, làm rúng động cả thần kinh. Ông à, xin ông giúp tôi một việc. Ông muốn trả lời, nhưng lưỡi ông liếu lại, nói không ra tiếng. Người đàn bà lại nói, ông giúp tôi với, ông cứu tôi với, tôi khổ vô cùng vô tận, tôi khổ lắm ông à. Rồi người đàn bà ngồi xuống ghế nhìn ông đăm đăm. Ông giúp tôi nha. Ông sĩ quan khẽ gật đầu vì nói không ra hơi. Người đàn bà đưa cho ông một cái lược ngà, nói thầm thì. Chải tóc cho tôi, chải tóc giùm tôi. Ông chải tóc thì tôi sẽ lành bệnh. Phải có người chải tóc cho tôi. Ông xem đầu tôi đây nè. Tôi đau đớn biết chừng nào. Tóc của tôi làm tôi đau đớn không chịu nổi. Người đàn bà tháo tóc ra, tóc chảy xuống đen tuyền dắt trên thành ghế chạm đến đất. Ông sĩ quan vừa run vừa nhận cây lược. Tại sao ông làm vậy, ông không biết. Tại sao ông cầm trong tay mớ tóc dài, lạnh ngắt như cầm con rắn, ông không biết. Tại sao ông chải, ông không hiểu. Ông vuốt mớ tóc lạnh ngắt như nước đá. Ông cột tóc, rồi ông buông, ông kết tóc thành bím, rồi ông xe tóc như bờm ngựa. Người đàn bà thở dài, nghiêng đầu khoan khoái. Rồi, thốt nhiên, người ấy nói, cảm ơn, rồi giật cây lược từ tay ông, rồi chạy biến sau cánh cửa mà hồi nãy ông để ý là chưa đóng. Còn lại một mình trong phòng, ông bàng hoàng chưa ra khỏi ác mộng. Giây lát, ông chợt tỉnh, dù chạy đến cửa sổ đạp bể cửa, ánh sáng tràn vào. Ông tuôn chạy đến cánh cửa mà người đàn bà vừa thoát ra. Cửa đóng kín, mở không ra. Ông không còn hồn vía nào nữa. Kinh hoàng như kinh hoàng giữa trận địa, chỉ còn biết chạy trốn trong cuồng loạn. Nhận ra cầu thang, ông sỏi chân, nhảy trối chết ào ra ngoài sân. Con ngựa còn đó, ông nhảy tót lên lưng phi thẳng. Về đến nhà, ông bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Phân vân không biết thật hay là ảo giác. Có thể ông vừa là nạn nhân của một cơn yếu thần kinh, yếu bóng vía. Có thể ông tự kỷ ám thị. Ông bán tính bán nghi, nghi nhiều hơn tính. Ông đường đường là một đấng kia mà. Ông đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Vô tình, ông nhìn xuống ngực. Áo ông vướng đầy tóc, tóc cuốn quanh các nút áo. Hôm sau, ông tìm đến nhà người bạn để kể chuyện. Người bạn đi vắng. Ông trở lại buổi chiều, người bạn vẫn chưa về. Ông chờ một tuần, vẫn không thấy. Ông đi báo cảnh sát. Cảnh sát tìm khắp nơi, không thấy dấu vết. Cảnh sát khám xét lâu đài hoang phế. Không có gì khả nghi, không có gì chứng tỏ có một người đàn bà bị giấu trong nhà. Điều tra chẳng đi đến đâu, cảnh sát bỏ cuộc. Tôi đem chuyện này kể cho một vị sư già. Tôi hỏi, nếu ông sĩ quan ấy thuật lại chuyện với thầy ngay ngày hôm sau, thầy sẽ làm gì? Sư đáp gọn lõn làm tôi ngạc nhiên. Tôi sẽ đến cúng. Tôi ngạc nhiên vì tôi biết ông sư rất buồn trước tình trạng cúng kiến hiện nay, từ một văn hóa cao đẹp có nguy cơ biến thành thị trường như bao nhiêu thị trường khác. Sư giải thích, tôi đến cúng chỉ vì nghe mấy chữ trong câu chuyện khi người đàn bà than khổ, khổ vô cùng vô tận. Thế tôi không phản ứng gì, ông nói tiếp. Cúng kiến là chuyện thiêng liêng, ông à. Cúng cho oan hồn là mở rộng trái tim thương xót đến với họ. Ma quỷ là oan hồn đang còn giấc dưỡng. Vì lòng thương xót, mình cúng để giúp họ đi qua bên kia suối mê, đến bờ giải thoát. Đừng tưởng oan hồn không biết nghe kinh. Có khi họ nghe kinh còn giỏi hơn cả ta. Đem lòng thương xót đến với họ. Tín ngưỡng bình dân đó đẹp lắm ông à. Không phải mê tín đâu. Nhưng với một điều kiện mà nếu không có thì thành mê tín. Phải biết thành tâm mà cúng. Cúng là để tự gieo nơi mình và làm nảy nở không ngừng hạt giống từ bi. Cúng như vậy mà rườm rà thì mất hết ý nghĩa, mất cả linh thiêng. Phải hết sức trang nghiêm thanh tịnh thì tâm của người cúng mới gặp được oan hồn ma quỷ. Tôi hỏi gặn, như vậy ma quỷ là có thật, người đàn bà trong chuyện là có thật. Thản nhiên, ông sư trả lời, chúng ta sống trong thời đại khoa học. Cái gì khoa học xác nhận là có, ta mới nói có. Nhưng cái gì khoa học chưa xác nhận là không có. Ta khoan nói rằng không. Ta có quyền hoài nghi, vì hoài nghi là một thái độ khoa học. Trong thái độ hoài nghi đó, chỉ cái tâm của ta dạy ta nghiêng về chỗ có hay nghiêng về chỗ không. Nếu tâm ta thương xót cái khổ, thì ta thấy cái khổ đó ở nơi người sống, cũng như ở nơi người chết. Chết sống không phân biệt, chỉ có cái khổ là có thật, là sờ sờ trước mắt. Bởi vậy, thật sự mà nói, tôi không thấy ma quỷ ông à, tôi chỉ thấy cái khổ. Nếu cái khổ đó hiện thân thành một bóng người hay một bóng ma, điều đó đối với tôi không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi về ma quỷ bằng lý thuyết. Tôi chỉ trả lời bằng thực hành, qua thực hành. Đối với tôi, ma quỷ là có thật, bởi vì tôi thấy thật như thế trong tâm tôi. Tôi kể cho ông nghe nha, để đáp lại câu chuyện ông vừa kể cho tôi. Ông sư nhắc tôi uống cạn chén nước trà, rồi kể. Hôm đó buổi chiều, trời mưa tầm tã như bão rớt từ đâu đó thổi về. Hồi sáng, trời còn chút nắng, lính Tây còn đi lùng trên xóm thượng, súng nổ lách tách từ xa, bà con giáo giá kéo về đây ẩn nấp. Vậy mà bây giờ, mưa ào ào như suối, đường sá ngập nước như lục. Tôi đang sửa soạn bữa cơm chiều, thì có người lội nước vào chùa, mời đi cúng. Cũng lội nước mà đi ông ạ. Xe cộ gì thời ấy? Chiến tranh trước Điện Biên, người chết là một cô gái còn trẻ. Trẻ lắm, áo quần bê bết máu me, hàng xóm đến chật nhà, nhưng không biết làm gì hơn là an ủi bà mẹ đang kêu gào khóc lóc thảm thiết. Tôi nghe họ kể, đáng lẽ người chết là bà mẹ, không phải con gái. Lính Tây đến nhà, lục lạo, thấy trong nhà có sách tiếng Pháp. Tra hỏi bà mẹ chủ nhà trốn đâu, có phải theo Việt Minh không? Nó dọa, bắn, và ngón tay đã hờm sẵn nơi cò súng. Người con gái sợ quá, chạy đến ôm mẹ, tay hất bán súng, súng nổ. Người con gái quằn quại đến mấy giờ sau mới chết, máu tuôn xối xả. Những cảnh chết chóc trong chiến tranh tôi thấy nhiều, nhưng hôm ấy chính tinh thần tôi cũng xốn sang chao đảo vì máu, vì tiếng kêu gào quá thảm thiết, vì trời tối âm u, cây đèn dầu hiu hắt, mưa lầy lội, sấm chớp gầm gừ trên mái nhà, và vì người chết quá trẻ. Dân gian ta gọi đó là chết bất đắc kỳ tử, là chết thế. Lội nước về lại chùa, tôi bỏ bữa cơm tối, ăn không được, đánh ba tiếng chuông rồi đi ngủ, nhưng ngủ cũng không được. Nằm nghe gió réo trên cây, tôi nhớ lại quang cảnh khi nãy. Hồi đó tôi còn trẻ mới đi tu, định lực hãy còn non. Khi nãy tôi tự biết mình không làm tròn bổn phận ông thầy. Miệng đọc mà lòng chao đảo. Hình ảnh người con gái máu me ám ảnh tôi, chập chờn trước mắt. Có lúc tưởng như người ấy tung chiếu ngồi dậy, đi đứng quanh nhà, múc nước dội cho sạch máu loang lổ trên một thây ma. Gần sáng tôi mới ngủ và mơ thấy một cảnh tượng hải hùng. Tôi thấy tôi đang ngồi trên thuyền với một cô lái đò để qua bến đò bên kia sông. Sông rộng mênh mông, thuyền của tôi bấp bênh lẻ loi như một chiếc thuyền giấy lạc loài sau một đêm chẩn tế. Thuyền càng chèo, sông càng rộng, bến đò bên kia càng mất hút. Giữa trời nước bao la không bờ bến, gió bỗng thổi mạnh, sóng nổi lên, thuyền tròng trành, hơi lạnh từ đâu ùa đến, tanh như mùi tử khí. Tôi tìm chiếc đẩy để lấy áo ấm, thì chiếc đẩy bỗng mọc cánh chim bay lên không, vừa bay vừa kêu lên ba tiếng thảm thiết. Nhìn quanh chỉ thấy sương mù, và cả cô lái đò cũng mờ mờ sau màn sương. Tôi hoảng quá la lên, cô đưa tôi đi đâu vậy? Tôi qua tới bến đò Ca Cút mà. Cô lái đò cười vang, bao nhiêu sóng dưới nước cười oan lên theo cô. Tôi nhìn kỹ lại cô lái đò thì không phải là cô ấy nữa, mà là một người đàn bà khác đang nhổ ra một bãi máu trên áo. Trên vai người ấy, một con quạ đen quắt mắt nhìn tôi, mắt rực lên hai đốm lửa trong sương. Người đàn bà thét lên, tôi không đưa ông qua bến đò Ca Cút, tôi đưa ông xuống bến Âm Phủ. Dứt lời, con quạ bay vụt đến tôi, cứ nhắm vào mắt mà mổ. Tôi lấy tay che mặt, tránh qua bên trái, tránh qua bên phải, mắt tưởng nổ đom đóm, nhưng không phải đom đóm, mà là đèn dầu, hàng trăm ngọn đèn dầu bật lửa. Tôi càng tránh, thuyền càng nghiêng, bao nhiêu lần suýt ngã. Cô lái đò lại cười oan oan. Quạ của tôi đòi nợ ông đó. Tôi chết chưa đến hạn, nhờ ông khai thế, ông lại khai tên khác, làm tôi cứ chết oan. Con quạ lôi mắt của ông mang xuống Âm Phủ để kiện đó. Ngay lúc ấy, con quạ mổ đúng mắt tôi. Nó hét lên đắc thắng, tôi ngã xuống nước dùng dãy cố níu lấy mạng thuyền. Càng dùng dãy càng đuối sức, ngực đầy nước thở hết được. Tôi ngoi lên lần cuối, chưa khỏi mặt nước thì người đàn bà lấy chèo phang vào đầu tôi. Tôi hét lên, tỉnh giấc. Mồ hôi giả ra như tắm, tôi bước ra sân để múc nước rửa mặt. Trời gần sáng, trăng hạ tuần tỏa ánh vàng nhợt nhạt trên cây cối xác xơ. Mưa gió đã tạnh từ bao giờ, nhưng lá và cành cây rụng đầy sân. Tôi bước đến lu nước, lấy gáo toan múc, bỗng thấy cái gì đang trôi trong nước. Nhìn kỹ thì ra một con chim. Chắc con chim bị bão thổi bay xuống lu nước. Con chim ấy quấn quýt trong vườn chùa từ lâu. Lúc đầu hai con trống mái, sau chỉ còn con mái. Từ ngày mất con trống, con mái lấy tôi làm bạn. Hễ tôi làm vườn là nó nhảy quanh, tôi ăn một mình là nó đậu xuống xin ăn ngoài cửa, thấy người khác thì biến mất. Nó đánh hơi tôi rất tài, mỗi khi tôi đau, mất hơi tôi, nó đến tìm bên cửa sổ, đậu suốt buổi. Tôi vớt con chim ra khỏi lu nước nâng nó trong tay, nghĩ đến nó đã dùng dĩ kêu cứu trong nước mà bàng hoàng. Nhưng con chim chỉ là chi tiết trong chuyện của tôi. Có lẽ tiếng kêu thảng thốt của nó đã bay vào thần thức của tôi trong giấc ngủ mệt. Cũng có lẽ thần thức của nó đã dùng dĩ trong giấc mơ của tôi. Có lẽ vậy, nhưng tôi phải trở về lại với câu chuyện chính. Sư ngừng kể, tôi ngồi yên chờ đợi. Ông nhìn ra sân một lát, như để nghĩ ngợi điều gì, rồi tiếp tục. Tụng kinh buổi sáng xong, tôi đang ăn sáng, thì có người vào chùa. Đó là người của gia đình cô gái vừa chết đến mời tôi đi chôn. Thời chiến tranh, không ai giữ người chết lâu trong nhà. Chôn cất cũng chỉ một manh chiếu. Người ấy ngập ngừng một hồi, rồi trao cho tôi một miếng giấy nhỏ ấp úng. Thưa thầy, đây là tên của người chết. Tôi cầm miếng giấy, nhận ra là miếng giấy tôi đã cầm hôm qua. Trên đó có viết tên người chết để tôi cầu siêu. Người đó lại ấp úng. Dạ, hôm qua thầy đọc không đúng. Tim tôi thót lên như bị điện giật. Ngay phút đó tôi hiểu tất cả. Tôi hiểu giấc mơ của tôi. Tôi hiểu tất cả bí mật của sống chết. Trong suốt buổi tụng kinh hôm qua, tôi không tập trung được định lực. Thần trí của tôi lu mờ, tâm tôi không tịnh, mắt tôi không thấy rõ tên người chết trên miếng giấy ấy dưới ngọn đèn dầu lu mờ. Tôi đã có cảm tưởng tôi đọc sai tên mấy lần, và cảm tưởng ấy đã làm tôi bối rối trong suốt buổi lễ. Về lại chùa, nằm ngủ vẫn còn nhớ lại không yên. Buổi tối ấy đã theo tôi vào trong giấc ngủ, cùng với tiếng chim quẩy cánh trong lu nước, cạnh cửa sổ, tạo nên giấc mơ của tôi. Nhưng thưa ông, đâu phải chỉ là giấc mơ, bài học vô giá của tôi đó ông à. Suốt đời, tôi học bài học ấy, chưa một lần nào dám quên. Cúng kiến mà không nghiêm chỉnh sẽ đọa địa ngục đó ông ạ. Không ai kéo mình xuống đó cả. Cái tâm của mình kéo xuống thôi. Cúng kiến không nghiêm, một ngày nào đó mình phải trả nợ. Không thoát được đâu. Không bây giờ thì mai sau. Nợ càng ngày càng nặng. Ông sư rót thêm chén trà mời tôi, nói thêm một câu nữa, bắt qua chuyện của tôi. Cúng nghiêm minh, người ấy là người cúng quỷ. Cúng không nghiêm minh, ấy là quỷ cúng người. Đem lòng từ bi mà cúng, ấy là người cúng quỷ để giải khổ. Cúng để kiếm một cái gì khác, quỷ nó đọc được lòng dạ của mình, oan oan tương báo. Lòng từ bi cũng như một tấm gương, ma quỷ hiện hình trong đó. Tôi nghe tiếng oan hồn khóc trong lòng, ông ạ, khổ vô cùng vô tận. Cái vòng khuyên. Bạn bè chúng tôi có thông lệ mỗi năm họp nhau ăn Tết một lần, thường là vào đêm nguyên tiêu để nâng cốc mừng trăng rằm đầu năm. Năm ấy, nhiều người bị bận, buổi họp phải dời lại một tuần. Thôi thì trăng hạ tuần cũng đẹp vậy, cũng đáng chúc tụng. Chén tạc chén thù, rồi thêm phần văn nghệ cây nhà lá vườn nữa. Chúng tôi vui chơi đến quá nửa đêm. Về lại phòng, tôi buồn ngủ quá nhưng không ngủ được. Đêm tháng giêng nhưng không lạnh, tôi quên đóng cửa sổ. Trăng khuya lọt vào phòng, mờ ảo. Trằn trọc thêm một hồi nữa vẫn không ngủ được. Tôi tự nhủ. Mấy khi trăng khuya đến thăm, đuổi nó đi sao đành. Tôi khoác áo đi ra ngoài. Trời có mây, trăng không sáng lắm, nhưng đủ làm cảnh vật mơ màng. Sóng từ biển xa vỗ nhịp đều đều như đếm bước thời gian. Tôi dạo một vòng quanh sân, ngửi thấy mùi hoa lại thơm ngát. Bỗng tôi có cảm giác như có ai ở đằng sau. Quay lưng nhìn, thì hóa ra anh bạn thân đang ngồi trước thềm phòng bên cạnh. Tôi bước đến gần, ngạc nhiên. Không ngủ à? Anh bạn kéo tôi ngồi xuống, ngồi im một lát không nói gì. Tôi hơi bực mình. Làm thơ hả? Hay là nhớ vợ? Như người đang ở trong mộng, anh bạn thủ thỉ. Trăng hạ tuần, cậu có nhớ cổ thi không? Hình như trong Tỳ Bà Hành, tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Trăng hạ tuần là một nửa mặt hoa. Khi cậu nhìn một nửa khuôn mặt giai nhân, cậu thấy gì? Thấy nửa kia, nửa này càng đẹp, nửa kia càng gợi cảm thu hút. Tất cả mọi vẻ đẹp đều nửa kín nửa hở. Một vạt áo e ấp, một câu thơ thần, một nét danh họa. Tôi cười, đúng là cậu làm thơ rồi, làm tiếp đi. Anh bạn không để ý gì đến câu ghẹo của tôi, vẫn nói như người trong mộng. Hình như chân lý cũng vậy đó cậu à. Nếu nó sáng rực như mặt trời, thì đâu cần phải khám phá mới thấy. Nó phải có chỗ tối vô hình như trăng hạ tuần, một chút bí ẩn. Chân lý thì tròn đầy, nhưng cậu không thấy nó tròn nếu cậu chỉ nhìn chỗ sáng. Chân lý của Trang Hạ Tuần không phải là cái lưỡi liềm. Hổng lẽ anh bạn của tôi đang mộng du? Tôi kéo anh về thực tế. Nè, câu nói của cậu cũng nửa kín nửa hở đó, nghe rất mùi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, ngồi triết lý vặt một mình, chắc có tâm sự gì u uẩn phải không? Anh bạn vỗ đầu gối của tôi như được kích thích. Ừ, cậu thức với tôi thêm chút nữa nha. Đúng là tôi đang có một dấu hỏi trong đầu về một chỗ tối. Cậu là người văn hay chữ tốt, xem ra không chừng trả lời được chăng? Được bạn tán, tôi phấn khởi, nghĩ ra được một câu văn hoa. Thúy Kiều cũng nép vào dưới hoa đó cậu à. Nép là nấp. Người đẹp nào cũng nấp. Người đẹp của tôi ngày xưa cũng nấp sau nửa vành nón. Nấp vào cái chỗ tối của cậu đó mà. Nào kể đi. Bạn tôi bắt đầu. Chắc cậu còn nhớ cách đây 6 năm, tôi xin nghỉ việc 1 năm để đi theo các chùa làm việc từ thiện. Đó là cái mặt tốt của chùa mà người ta ít thấy, chỉ thấy cái mặt tiêu cực. Nhờ đi theo như vậy mà tôi biết thêm cái khổ của nông thôn nước ta. Nghèo đói còn nhiều, bất công còn lắm. Chúng tôi chẳng có phương tiện gì nhiều, chỉ có tấm lòng. Nhưng đó chính là ý nghĩa của hai chữ từ thiện. Từ là cho vui, cho tình thương, không phải chỉ là cho vật chất. Vật chất có khi chỉ là nồi cháo tình thương của chùa A Lưới, thết đãi những người già cô đơn mỗi trưa rằm và mồng một. Nhưng ai cũng thấy chan chứa một tấm lòng không hoen ố, một chút dị lợi. Có đi cứu bão, cứu lụt, mang thuốc đến cho người đau, mang gạo cho người đói, mang áo quần cho người rét, mang an ủi đến người cùi, mang ấm áp đến trại mồ côi, dựng đơn sơ một bệnh xá nghèo, mở một lớp vỡ lòng cho trẻ thất học. Toàn là những chuyện bình thường thôi. Nhưng có đi, có làm, với tất cả tình thương mới thấm được cái vui của người nhận và cái vui của người cho, mới sống được cái thiêng liêng nơi rung cảm của người cho, nơi ánh mắt của người nhận. Và nơi nước mắt rưng rưng của tôi bỗng thành người hay khóc cậu à. Khóc vì thương, khóc vì tức, thương nghèo đói, tức bất công. Sống một năm như thế, tôi đâm ra chán cuộc đời phồn hoa. Có khi ói mửa, tôi muốn đi tu, không phải để xây thêm chùa đâu, để sống trọn vẹn trong cái ói mửa đó. Chờ mãi không thấy mặt hoa xuất hiện, mà anh bạn thì muốn đi tu rồi. Tôi hơi bồn chồn ngắt lời. Hình như cậu không biết bơi, vậy mà dám đi cứu lục. Oanh liệt đó. Oanh liệt hơn cậu tưởng. Bạn tôi nói tiếp. Năm ấy, lục to ở miền Trung. To lắm. Nơi tôi đang làm việc, nhà lục đến nóc. Bão thổi phăng cái bệnh xá và trường học chúng tôi đang xây. Tôi quên phức mình không biết bơi. Cứ chống bè, mang gạo cơm mắm muối cho cả làng đang đói. Một bản anh hùng ca cậu à, ít ra là đối với chính tôi. Sau đó, chúng tôi quyết định ở lại làng, dựng lại bệnh xá và trường học, gom góp mọi cứu trợ để giúp lợp lại nhà, gây dựng lại mùa màng. Tôi ở lại làng suốt cả tháng cuối cùng của tôi, có lẽ là thời gian có ý nghĩa nhất trong đời tôi. Tôi ở trong nhà anh Năm, một trong vài nhà còn nguyên vẹn vì đứng ở chỗ cao nhưng khuất gió. Anh Năm tương đối khá giả, vườn rộng, nuôi được ao cá, trồng được rau quả. Anh tươm tất như một chủ trại, nhưng vẫn làm công việc đồng áng như một nông dân. Anh hiền lành ít nói, nhưng hễ động đến những vấn đề xã hội là anh bức xúc phẫn nộ. Từ buổi đầu đến ở trong nhà, tôi đã ngạc nhiên, nhà rộng, nhưng anh ở một mình, không có cha mẹ, cũng không vợ con. Hỏi cha mẹ đâu, anh nói buôn bán ở thành phố. Hỏi vợ con, anh ấp úng, đỏ mặt. Vài ngày sau thì tôi khám phá ra bí mật. Tôi bắt chợt anh nhìn đắm đuối cô Vân khi cô này đến giúp tôi trang bị lại bệnh xá. Cô Vân là một nông dân có vẻ đẹp mặn mà của một cô thôn nữ được trời cho nhan sắc. Tôi đi nhiều nên biết rõ, trong làng nào cũng vậy, dù cực khổ đến đâu, bao giờ cũng có vài cô thôn nữ không hiểu sao lại xinh thế. Đất nước chúng ta đẹp thật cậu ạ, con người lại càng đẹp hơn, tất nhiên là tôi nói về phía phụ nữ. Tôi hấp tấp đớp lời, ừ, cái đó thì tôi đồng ý 100%. Anh bạn cười, chắc tôi có máu đi tu thật cậu ạ, chỉ tiếc là sảy mất dịp. Nhưng để tôi kể tiếp, tôi thấy anh Năm và cô Vân đẹp đôi lạ thường. Có hôm tôi giả vờ bâng quơ, cô Vân thật là dễ thương thùy mị nết na, lại thông minh nữa. Anh không nói gì, tôi vào đề chính xác hơn. Nếu tôi là đàn ông trong làng này, tôi sẽ hỏi cô Vân làm vợ. Anh chỉ nhỏ nhẹ, chắc ai cũng nói như thầy. Hôm sau, tôi ướm hỏi cô Vân. Cô Vân à, tôi có cảm tình đặc biệt và chân thành cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi nồng hậu nhất trong những ngày tháng chúng tôi ở đây. Cô và anh Năm. Anh Năm hiền lành mẫu mực, lại thông minh nữa. Cô không nói gì. Tôi đồ chừng hai người chưa đủ nhân duyên với nhau. Anh Năm đã ở vào độ tuổi chín chắn. Cô Vân vừa mới trưởng thành, chưa dứt khỏi cái tuổi hoa bướm với trăng sao. Tôi lặp lại câu hỏi với anh Năm. Cô Vân à, nếu tôi là con gái trong làng này, tôi sẽ lấy anh Năm làm chồng. Cô bỏ đi. Sau đó cô hỏi lại tôi, thầy cũng mẫu mực, ai cũng quý, sao thầy chưa lấy vợ? Tôi nghiêm trang ngay, tôi muốn đi tu, cô à. Cô Vân hốt hoảng, ấy chết, thầy mà đi tu, nhiều người kéo áo thầy lại, không cho đi đâu. Tôi nói, tôi không đi tu, thì tôi bay nhảy ở thị thành, đâu có về đây để quen cô và anh Năm. Cô nói, vậy thì thầy ở lại đây luôn đi, em nấu ăn cho thầy, em làm đầy tớ cho thầy. Cô ngước mắt nhìn tôi, cô có đôi mắt biết nói. Tôi nghe được tiếng lòng trong ấy, tôi sợ, sợ cho cô, sợ cho cả chính tôi. Cậu dấp vào cái thuở ban đầu lưu luyến ấy rồi. Tôi lại đùa, ngàn năm không quên được đâu. Cậu muốn đi tu thì dấp, tôi muốn dấp thì không gặp. Đi làm việc từ thiện như cậu thì tôi cũng xung phong đi theo đó. Anh bạn ngăn tôi lại. Tôi phải rất nghiêm trang cậu à. Thanh danh của chúng tôi buộc chúng tôi phải đứng đắn, nói năng, cử chỉ, đi đứng đều phải trong sáng, không ai chê trách gì được. Vì tự kỷ luật với mình như vậy, cho nên tôi không để gợn lên trong đầu một ý nghĩ gì mờ ám về sự thân mật giữa cô Vân và tôi, xem đó như là tình thương trong sạch, trao qua đổi lại trong hoạt động từ thiện. Nhưng rồi, dần dần tôi cũng phải để ý. Tôi nhớ hôm đi cứu Lục, chiếc bè của cô bị sóng đánh lật, tôi phải nhảy bừa xuống nước để bế cô lên. Cô bám chặt tôi, khiến tôi loạn choạng suýt ngã. Mà cậu lại không biết bơi, ha, liều thiệt đó nha. Một hôm khác, xe y tế của chùa mang thuốc về. Đến khi trở lại thành phố chưa được cây số, thì dốc phải đá lăn xuống đường, không đi được nữa. Trời chiều, cô Vân và tôi phải lo thu xếp chỗ ngủ qua đêm của đoàn. Sẩm tối, trở về nhà anh Năm thì tôi tìm kính cận thị không ra, chẳng biết vô ý để đâu. Tôi không thấy rõ đường đi. Cô Vân nắm cánh tay tôi dẫn đường, có khi đi sát cạnh tôi vì hốc đá, ổ gà gì đó. Tôi cảm thấy mất tự nhiên, nghĩ ra cách kể chuyện cổ tích, chuyện thần tiên để hướng chú ý của cô về nẻo khác, vì cô rất thích chuyện thần tiên. Đến nhà, cô rút trong bọc ra cặp kính của tôi, thản nhiên nói, em cất giùm kính cho thầy, nãy giờ ham nghe chuyện, quên mất. Tôi muốn bông đùa thêm câu nữa, nhưng chợt thấy không nên. Bạn tôi rất nghiêm trang, tôi ngồi xích lại gần anh thêm chút nữa, vì anh nói càng lúc càng nhỏ, dường như chuyện tâm sự càng lúc càng khó nói. Anh kể tiếp. Hôm gần cuối tháng, cô hỏi tôi, thầy có chuyện thần tiên nào? Trong đó, có một con đom đóm yêu một ngôi sao không? Bị hỏi bất ngờ, tôi không trả lời được. Cô nói, em có. Một con đom đóm yêu một ngôi sao. Cả lũ đom đóm bạn nó chế nhạo. Mày điên rồi. Nhưng con đom đóm không thấy mình điên. Nó chỉ thất tình. Thất tình không phải là điên. Cho nên nó ôm mối tình của nó mà bay. Một hôm, tình cờ nó bay trên sông. Mùa hè, nước trong như trời. Nó thấy cả một trời sao trong nước. Trong đó, có ngôi sao mà nó yêu. Mừng quá, nó phóng xuống, ôm lấy ngôi sao. Rồi sao nữa? Thầy kể tiếp đi. Tôi làm bộ thản nhiên, thì nó chết đuối chứ sao nữa. Cô dâng xì một tiếng. Nếu vậy thì, đâu còn là chuyện thần tiên. Hôm nay thầy quên rồi. Không, nó không chết. Nó chỉ chết cái xác. Còn hồn nó thì bay lên, bay lên. Thầy thường dạy em như vậy mà. Chết không phải là hết hẳn, vẫn còn cái hồn. Tôi cải chính. Không phải cái hồn, cái khát vọng, cái ước muốn, cái tham ái. Cô tiếp tục. Vậy thì, cái khát vọng, cái ước muốn, thôi cứ gọi là cái hồn như dân gian bọn em nói cho tiện. Cái hồn con đom đóm bay lên mãi. Thầy nghĩ là nó có bay đến ngôi sao không? Tôi trả lời quấy quá. Có thể đến, có thể không. Con đom đóm này đa tình quá. Chắc ngôi sao cũng cảm động. Cảm động thì khóc. Ta thường thấy và thường nói. Sao nhấp nhánh? Có mắt mới nhấp nhánh chứ. Và có mắt nào không biết khóc đâu. Vậy thì ngôi sao khóc con đom đóm. Giọt nước mắt nó rơi xuống, gặp cái hồn con đom đóm bay lên. Đó, tôi kể chuyện thần tiên rồi đó. Cô dân lắc đầu. Không, em tin là nó bay đến ngôi sao. Thầy thường dạy em, cái khát vọng, cái ước muốn ấy, chỉ chớp mắt là bay xa ngàn dặm. Bay đâu cũng được, bay vào cả tam thiên đại thiên thế giới. Vậy thì, xá gì ngôi sao? Mặt cô nghiêm trang, nhưng miệng cô nhoẻn cười. Thầy coi chừng, em mà chết, thì hồn em bay cái dục đến thầy đó, để tháp tùng thầy đi làm việc từ thiện. Tôi bật cười, thế thì được, tôi hoan hô. Rồi cũng đến ngày từ giã cô dân. Trước khi lên xe, tôi cởi chiếc vòng khuyên trong tay ra tặng cô. Khi tôi sinh ra, tôi đau ốm hoài. Mẹ tôi nghe ai đó nói, hãy mang một chiếc vòng khuyên lên chùa, xin sư chú nguyện cho, rồi mang về đeo vào chân đứa bé. Cha tôi không nghe, nhưng mẹ tôi làm như lời dặn. Lạ thật, tôi hết đau. Chắc cũng là tình cờ thôi. Nhưng tôi hưởng cái tình cờ ấy cho đến bây giờ, vì tôi rất mạnh khỏe. Chiếc vòng ấy, tôi tháo ở chân ra, đeo vào tay khi lớn lên, cho đến bây giờ. Quà cưới của tôi đó nhé. Tôi thành thật mong cô lập gia đình với anh Năm, hai người đẹp đôi vừa lứa, như là ông trời sắp đặt từ hồi nào. Cậu đi tu là phải quá cậu à? Tôi ngắt lời, tu là đứng lại. Tôi có đọc chuyện tên tướng cướp đuổi theo Đức Phật để giết. Hắn đuổi hụt hơi, Đức Phật vẫn ở đằng trước, Hắn la to, ông kia dừng lại. Đức Phật nói, ta đã dừng từ lâu, chỉ có ngươi là chạy. Đại khái như thế, tôi không nhớ rõ, nhưng tôi phục cậu, dừng lại không phải dễ. Cô dân đang ở trong cái tuổi mơ mộng ngây thơ, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cái tuổi làm cho người đàn ông đứng đắn nhất cũng dễ xiêu lòng. Nãy giờ tôi đùa, nhưng cậu biết tính tôi rất nghiêm trang. Trời bắt đầu lạnh, hơi sương thấm qua vai. Bạn tôi ngồi xích lại, kéo áo lạnh khoác một nửa lên vai tôi. Sau đó, anh kể tiếp, hễ lúc nào được nghỉ việc, là tôi phóng đi làm từ thiện, khi gần khi xa, không có dịp trở lại làng cũ. Rồi tôi được phái ra nước ngoài công tác 2 năm. Tôi không muốn đi, thực sự tôi chỉ muốn đi tu thôi. Nhưng tôi cần có lương tiền để cấp dưỡng cha mẹ già, nên không từ khước được. Tôi gặp vợ tôi ở bên ấy, một mình trong một xứ lạ hoắc, lạnh lẽo, buồn lắm. Hai cái cô đơn gặp nhau, sưởi ấm cho nhau. Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc. Vợ tôi lại có cái ước nguyện về nước cùng làm từ thiện với tôi. Chúng tôi vừa về, mới sinh được con gái đầu lòng. Chỉ ít ngày sau, bưu điện mang đến cho tôi một phong thư. Ngoài bì có in tên và địa chỉ một ngôi chùa. Xem địa chỉ tôi giật mình, làng xưa, làng cũ, bây giờ lại có chùa. Lòng xôn xao tôi đọc thư. Thư đầu báo tin chùa mới xây, một niệm Phật đường đơn sơ do dân làng góp công góp của để có chỗ sinh hoạt ngày rằm mùng 1. Đoạn sau của thư giới thiệu và chuyển bức thư thứ 2 mà người viết là anh Năm. Lâu ngày không biết tôi ở đâu, anh nhờ chùa chuyển thư. Thư của anh Năm chỉ vỏn vẹn vài câu, thăm tôi và yêu cầu tôi về làng có việc gấp. Tôi lấy máy bay ra miền Trung. Quang cảnh trong làng đổi khác nhiều, tre mất đâu hết, để lộ nhiều mái ngói, nhà cửa tươm tất hơn. Đường ruộng mở rộng, bệnh xá có y tá thay phiên đến khám, trường học khang trang đủ 5 lớp, giờ ra chơi học trò reo vui. Anh Năm đón tôi tại niệm Phật đường, ôm tôi rất lâu, nhiều người đứng chờ để bắt tay tôi dồn dã. Trà nước xong, anh Năm đưa tôi về nhà. Nhà anh cũng đẹp hơn trước nhiều, có giàn hoa che nắng trước cửa, có phong lan lủng lẳng treo trên cây mai, hoa cúc vàng tươi thắm trong chậu. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy anh vẫn ở một mình. Tôi hỏi, chị ấy đâu? Anh đáp, cảm ơn thầy đã về tức tốc. Chúng tôi đội ơn thầy, chưa biết lấy gì đền đáp. Tôi nóng ruột, muốn biết tin tức cô dân, hỏi dò. Chị ấy đi chợ chưa về à? Nhà anh bây giờ đẹp quá, chắc có bàn tay của chị ấy. Anh nói, dân, chúng tôi rất hạnh phúc, nhờ ơn thầy. Đến đó thì tôi đã gần như chắc chắn là hai người đã thành vợ chồng. Tôi khen, thấy chưa, tôi đã nói là hai anh chị tốt đôi vừa lứa, nhưng cô dân đâu mà không đi đón tôi. Anh thủng thẳng, trời nắng quá, thầy uống thêm ly nước rồi đi thăm dân. Ủa, cô dân ở đâu mà phải đi thăm? Cô đâu? Cô vừa sinh con. Tôi uống cạn ly nước ngọt dục. Vậy thì ta đi. Anh Năm mở dù ra che nắng cho tôi. Chúng tôi đi khá xa, ra khỏi xã, men theo con đường dốc dẫn đến một vùng đất cằn. Trước mặt lô nhô mồ mã một nghĩa địa. Tôi nghĩ phải băng qua nghĩa địa này để đến một xã khác, thường là như vậy. Nhưng anh Năm dừng lại, anh dừng lại trước một nấm mộ mới đắp, cúi xuống loay hoay sửa soạn hương đèn. Tôi nhìn tấm bia trên mộ, trên phụ Nguyễn Thị Vân mất ngày, hồn với tôi tán loạn. Tên người chết làm tôi muốn ngất, nhưng ngày mất làm tôi tỉnh lại, như có ai dội vào mặt một gáo nước lạnh. Ngày đó cũng là ngày sinh của con gái tôi. Anh Năm thắp hương, cắm lên mộ, quỳ xuống ôm mặt sát đất khấn trong tức tưởi. Em, thầy đã về đây mà em đi mất rồi, mình đội ơn thầy chưa kịp đền đáp. Hồn vía tôi lại tán loạn, tôi quỳ sau lưng anh, nghe anh khóc. Trên đường về thấy anh thất thểu, tôi quàng tay anh bước thấp bước cao. Nhưng rồi anh cũng trấn tĩnh lại, cắt nghĩa cho tôi tại sao anh khắc hai chữ trinh phụ trên bia. Anh bị vu oan vì cái tính bức xúc của anh trước những vấn đề xã hội và bị nằm tù mất 2 năm. Kẻ vu cáo muốn tống khứ anh đi chỉ vì nhan sắc của cô Vân. Trong 2 năm ấy, cô Vân lặn lội đường xa, thăm nuôi anh từng miếng cơm viên thuốc, ngược xuôi tất tả, dọa dẫm, dụ dỗ Vân không được thầy ạ. Rốt cuộc, kẻ vu cáo cũng bị trừng trị, nhưng Vân bị nhiễm độc từ ngày ấy, lúc đầu nhẹ, sau nặng không qua khỏi. Em không biết phải khắc chữ gì trên bia để nhớ ơn Vân, chỉ nghĩ ra chữ ấy. Giờ em chung thủy vẹn toàn, chung thủy khi vui, chung thủy khi khó. Về lại nhà, anh Năm lấy trên bàn thờ một hộp nhỏ bọc vải điều, theo kim tuyến rất đẹp, hai tay trịnh trọng trao cho tôi. Thưa thầy, đây là hộp gia bảo của Vân. Vân nói với em trước khi mất, phải trao lại tận tay thầy. Vì vậy mà em đã làm nhọc công thầy vất vả đường xa. Anh bạn ngừng lại, tôi tưởng hết. Trăng hạ tuần đã chênh chết trên ngọn đồi xa, hình như có một tiếng gà. Tôi toan đứng dậy, anh bạn kéo xuống nói tiếp. Chuyện mới xảy ra cách đây 2 tuần thôi, tôi chưa hết bồi hồi. Bồi hồi đến nỗi câm lặng, không nói gì được với vợ. Hôm kia, bỗng vợ tôi to nhỏ với tôi. Em cất hành lý cho anh, thấy trong xác có một cái hộp đỏ. Vì hộp đã mở nên em thấy bên trong có một cái vòng khuyên đẹp quá. Bây giờ không ai khắc chạm được như vậy nữa. Chắc là chùa ấy tặng anh phải không? Tôi ừ cho xong chuyện. Vợ tôi lại nhỏ to. Anh à, con nó sao không được khỏe, hay khóc đêm cũng không chịu bú cho hết bình sữa, đau bụng hoài à? Hay là mình đem cái vòng khuyên ấy lên chùa nhờ sư chú nguyện cho. Cậu à, tôi không nói năng gì được nữa, cũng không dám nghĩ đến ngày mất của cô Vân và ngày sinh của con gái tôi. Tôi muốn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng có thật những chuyện mà ta gọi là tình cờ là những chuyện mà ta phải gạt ra khỏi luận lý, vì nó chẳng có luận lý gì cả. Tôi đố cậu gạt cho được. Cái dấu hỏi ấy cứ nằm hiên ngang trong đầu nhân loại từ khi có con người. Nó nằm hiên ngang trong đầu tôi từ mấy hôm nay. Bên tai tôi còn văng vẳng giọng nói của cô Vân. Thôi thì cứ gọi là cái hồn cho tiện. Cái vòng khuyên là chỗ đến của một hò hẹn, của khát vọng, của tham ái. Cô Vân đi để đến với con gái tôi. Tôi rơi vào vòng tối. Trong vòng tối ấy, tôi có một ý nghĩ nhưng tôi không dám nói ra với cả chính tôi. Chẳng lẽ như cậu cũng đã từng đọc, cuốn phim của cuộc đời quay ngược trở lại trước mắt khi ta trút linh hồn. Chẳng lẽ cái vòng khuyên ấy là điểm sáng cuối cùng của cuốn phim trước khi cô Vân nhắm mắt? Chẳng lẽ cô Vân luân hồi nơi con gái tôi? Tôi không dám nghĩ, tôi muốn đuổi cái ý nghĩ đó đi. Nhưng tôi có nên nghe lời vợ tôi đeo khuyên vào chân con gái? đó là cái chỗ tối của Trăng Hạ Tuần. Nó tối nên nó bí ẩn, vô hình. Nó vô hình nhưng nó có đó. Đừng gạt nó ra khỏi mặt trăng. Thôi, đêm khuya quá rồi, cậu vào ngủ đi.